Chương 103, siêu thần cá mặn. Nga ô cụt tay nỗi đau, khiến kia hổ đầu nhân phát ra một tiếng thê lương rên rỉ. Phun ra huyết dịch rơi xuống nước khắp nơi, nhìn dị thường thê thảm. Tất cả mọi người đều bị chấn động. Mà lúc này Trương Mãnh liền ẩn tàng ở trong đám người. Trong đầu hắn phát sóng trực tiếp hệ thống lần hai khởi động, đem trước mắt một màn này đăng lên đến phát sóng trực tiếp giữa. Trời ơi, hù chết ta mới vừa rồi ta đều cho là kia tiểu ló ly muốn lạnh lợi hại. Lợi hại tiểu ca tư thế thật là đẹp trai a, xem bối cảnh này, tựa hồ là chúng ta Kim Thành Đồng Khánh Lầu đi ngọa tàu, cách nhà ta không xa a, đồng dạng là hoa hạ, đồng dạng là Tô Nam, các ngươi Kim Thành vì cái gì ưu tú như vậy, thế nào luôn là ra các loại nhân tài hoa, người nào vừa mới nhìn thấy hắn là cái gì ra tay sao quá nhanh, căn bản không thấy rõ ta đem mới vừa rồi kia đoạn chặt bình, thả chậm gấp trăm lần, rốt cuộc bắt được một chút tàn ảnh. Là Kim Thương Ngư tiểu ca dùng Kim Thương Ngư đem đầu kia quái vật cánh tay chém nước kim. Kim Thương Ngư cái kia Kim Thương Ngư tựa hồ là quen thuộc đi, không phải dùng để ăn, mặc dù ta cũng không quá tin tưởng. Nhưng trên thực tế Kim Thương Ngư đúng là tiểu ca vũ khí. Ta chỉ thấy Kim Thương Ngư phát ra một đạo bạch quang, kia gà nhi quái vật cánh tay liền đoạn. Cái này cũng rất huyền huyễn, bằng hữu. Cái thế giới này vốn là tiến vào huyền huyễn thời đại, bằng hữu. Ngay cả loại quái vật này đều đường hoàng xuất hiện ở đại chúng tầm mắt. Còn có cái gì là không thể nào, đúng vậy, ngươi quên Kim Thành nhân dân bị huyết y gì lòng kỵ chi phối sợ hãi sao, các ngươi người nào chú ý tới. Vừa mới những quái vật kia nói là muốn tìm quan thiên phàm Tô Nam tổng cục quan thiên phàm. Người này tựa hồ lần trước cũng tại phát sóng trực tiếp bên trong lộ ra khuôn mặt đi. Bị ngốc bức đồng đội hố qua vị kia không chỉ là lần trước. Hắn lần này cũng trong đám người. Ông kính thoáng hiện lên thời điểm ta nhìn thấy hắn. Co rút trứng hơn phân nửa là co rút trứng. Đây chính là siêu tự nhiên quản lý cục mặt mùi A Sách, mất mặt từng cái màn đạn thật nhanh xoát bình. Tại một ít người mang tiết tấu bên dưới, bắt đầu điên cuồng nổ nước bọt lên siêu tự nhiên quản lý cục quy định cùng chính sách, cảm thấy đám người này căn bản không xứng với nhân dân công phó danh xưng. Theo phát sóng trực tiếp lên men, toàn bộ Tô Nam trụ sở chính đều lâm vào cực lớn dư luận áp lực bên trong. Đang xem phát sóng trực tiếp một cái bộ trưởng, không ngừng lật vài cái bàn, căm phẫn muốn chửi má nó. Cái này quan thiên phàm thật là có độc, làm gì hôn trướng sự tình, công chức tư tưởng phẩm đức là thế nào học, chẳng lẽ hắn không muốn biết đem nhân dân lợi ích đặt ở vị thứ nhất sao, mà Kim Thành nơi làm việc bên này, chính là tập thể lâm vào nào đó loại vi diệu bầu không khí. Cái này, là Vương Mặc Bạch đi trưởng phòng Lý Hưng luôn tỉ mỉ nhìn chằm chằm đại màn ảnh, có chút không xác định hỏi. Mặc dù không thấy rõ xác thực tướng mạo, nhưng có thể xác định là hắn không sai. Lý Thanh Ảnh gật đầu một cái, nói, gần đây hắn ra ngoài đều là bộ này trang bị. Hắn lúc nào có loại năng lực này, Lý Hưng Nôn phiết qua khuôn mặt, nhìn về phía mình các vị thuộc hạ. Còn nữa, các ngươi ai biết đây là năng lực gì, Lý Thanh Ảnh cùng Lý Nguyệt Ảnh hai tỷ muội liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu một cái. Còn lại các vị siêu phàm giả cũng duy trì yên lặng. Nói thật, mọi người tại đây thậm chí không thấy rõ Mặc Bạch là thế nào ra tay. Người nào đặc biệt sao biết đó là cái gì năng lực, đó là kiếm thuật. Ngồi ở chủ vị phía bên phải Trương Hân bỗng nhiên mở miệng, nói. Ngươi có thể chắc chắn chứ, Lý Hưng luôn lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu tình. Mọi người còn lại cũng là mặt đầy kinh ngạc. Thân đặc biệt sao kiếm thuật, dùng cá mặn làm kiếm nói đùa sao, ta có thể khẳng định. Làm là trong sân duy nhất kiếm thuật người phong khoáng. Trương Hân rất kiên định gật đầu một cái. Làm một cái người kiếm thuật đạt nhập hóa cảnh thời điểm, liền không cần phải nữa câu nệ với vũ khí trong tay. Nó có thể là kiếm, gậy sắt, nhánh cây hoặc là một cái cá mặn. Đạt nhập hóa cảnh nghe được bốn chữ này, tại chỗ mấy người đồng thời sửng sốt một chút. Trên mặt lộ ra không khỏi kinh hãi biểu tình. Làm là siêu phàm giả bọn họ, hiển nhiên đều là rất biết hàng người. Rất rõ biết muốn đem kiếm thuật đạt nhập hóa cảnh. Cần gian nan thế nào, điều kiện tiên quyết. Thiên phú, thời gian, khổ luyện thiếu một thứ cũng không được, có thế Vương Mặc Bạch người này chỉ có 16 tuổi đi. Cái này ni mã là thế nào luyện trong một vạn không có một kiếm đạo kỳ tài, mà còn đáng sợ nhất là, đối phương có như vậy một tay siêu phàm thoát tục kiếm thuật, làm là giám hộ giả Lý Thanh Ảnh 2 tỷ muội vậy mà không biết chút nào sách, Vương An Cát sinh đứa con trai tốt ra nhìn chằm chằm đại màn ảnh, Lý Hưng luôn chỉ có thể phát ra như vậy than thở. Có chuyện ta phải muốn khen. Ngươi đem hắn thu nạp vào chúng ta Kim Thành nơi làm việc, cách làm rất có tầm nhìn xa, Trương Bí Thư. Đây là ta hẳn làm. Trương Hân cũng không kiêu ngạo. Trên thực tế, nàng chỉ muốn vì nhân loại tương lai xuất lực A thú vị, người này trên người mê đoàn lại nhiều so với tại chỗ các vị đồng liêu, Lý Nguyệt Ảnh hiển nhiên muốn càng biết Mạc Bạch. Nàng rất rõ, đối phương không chỉ có mặt ngoài để lộ ra đơn giản như vậy. Sau lưng còn cất giấu huyết y gì hay long kỵ chính thể thân phận. Nếu như tiết lộ đi ra, không biết các vị đang ngồi có thể hay không bị làm cho cơ tim tắc nghẽn. Quả nhiên chính mình ánh mắt quá khen mình nhìn chúng nam nhân, chính là trong một vạn không có một thật là tốt đồng người ảnh. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lý Thanh Ảnh tựa hồ nhìn ra chính mình muội muội có cái gì không đúng. Bộ kia đần độn bộ dáng si mê, khiến người rất thu tâm. A, không có gì. Lý Nguyệt Ảnh nội tâm lộ bột một tiếng, liền vội vàng khoát tay. Ta là tại suy nghĩ, chúng ta bây giờ có cần hay không đi hỗ trợ ngay ta? Y hắn vừa dứt lời, trên màn ảnh Mạc Bạch lần hai động. Mấy đạo ngân quang bay lượn lên, trước mặt đầu hổ người đã bị trẻ thành nhân côn. Một cái đến từ Úc Châu cá mặn, trong tay hắn đã siêu thần. Giúp đỡ cái gì, sợ là không cần. Yên lặng chốc lát, Lý Hưng Nôn nhàn nhạt nói, nhưng là kết thúc và khắc phục hậu quả sự tình, chúng ta vẫn phải là chuẩn bị một chút.